Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1501, chương 1500 chính mình tìm một chút việc vui. Cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép, Noel cứng đờ, không chỉ có là thân hình mà thôi, liền hội tụ tại quân đao hình dáng ma kiếm lên co lại lui ma lực đều cứng đờ. Bốn đạo bằng tốc độ kinh người bao vây Noel, cũng đem ra vũ khí tại Noel trên cổ thân ảnh liền dồn dập phóng xuất ra có chút ma lực. Dừng ở đây đi, Kanata đem đen kịt ma pháo kiếm gác ở Noel trên cổ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đối lẫn nhau đều không phải là rất tốt đây. Yuri đồng dạng căng thẳng khuôn mặt, đem ma trường thương mũi thương nằm ngang ở Noel yết hầu trước. Đều là đại biểu riêng phần mình học viện đến. Viable, dự thi người, nghĩ giao thủ, đến lúc đó chúng ta tùy thời lĩnh giáo. Hà tất nóng lòng nhất thời. Medea trong tay đồng dạng gấp nắm lấy một thanh ma chiến phủ. Lưỡi búa hướng ngay Noel cổ, mà cuối cùng Chloe thì là xuất hiện ở Noel sau lưng. Trong tay ma pháo trượng chống đỡ tại Noel trên lưng, lại làm loạn. Có lẽ chiếc này tiếp nhận tàu sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng đả kích. Noel đồng học, còn mời ngươi không nên khinh cử vọng động. Chloe trên mặt mang theo ôn nhu biểu lộ, nhưng ma lực lại tại ma pháo trượng phía trước tụ tập dâng lên. S128 đặc vụ tiểu đội một nhóm bốn người liền dồn dập đều lựa chọn ra tay. Trực tiếp đem Noel bắt lại. Các ngươi, Noel trên mặt hiện ra có chút động dung. Tuy nói vừa mới có chính mình chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng bị Chloe một nhóm bốn người như thế lấn người tới, trực tiếp nắm bắt, quả thực nhường Noel ảo não không thôi. Hội tụ tại hắn ma kiếm lên co lại lui ma lực liền thật lâu không có rút đi. Rõ ràng, Noel vẫn là không có lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn đến đây, Rama cũng lên tiếng, nếu là tại đây bên trong động thủ, có lẽ sẽ bởi vì tư đấu mà bị thủ tiêu. Iyaru Sodo, tư cách dự thi, dạng này ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Một câu, nhường Noel sắc mặt hơi đổi. Nhưng chính là chuyện như vậy, tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó liền đơn phương công kích hắn đội Wizard. Thoạt nhìn đơn giản liền giống như là muốn đùa nghịch thủ đoạn. Trước giải quyết hết, Iyaru Sodo lên đối thủ cạnh tranh, tốt nhẹ nhàng cầm tới quán quân. Ngươi là hạng người sao như vậy? Rama liền chẳng hề để ý giống như nói như vậy lấy. Ai là hèn hạ như vậy tiểu nhân? Noel lập tức thở gấp. Thế nhưng, đi qua Rama kiểu nói này, Noel cũng là cuối cùng bình tĩnh lại. Hội tụ tại Noel ma kiếm lên co lại lui ma lực, lập tức tiêu tán. Thấy thế, Chloe, Kanata, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người lập tức triệt hạ vũ khí. Ban đầu, dùng bốn người tính cách liền rất không có khả năng trực tiếp lấy thế đè người. Đem vũ khí không nói lời gì khung đến trên người người khác. Sở dĩ sẽ làm như vậy, chỉ là vì nhường Noel tỉnh táo lại mà thôi. Dù sao, còn lại có thể coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu vận dụng đến co lại lui ma lực, vậy thì không phải là đùa giỡn. Một cái không tốt, chiếc này tiếp nhận tàu thật sự có khả năng bị đánh chìm. Cho nên, mọi người chỉ có thể sử dụng quá kích một điểm phương thức ngăn cản Noel. Noel cũng không có lý có thể như vậy mọi người. Tầm mắt vẫn như cũ lưu tại Rama trên thân. Hôm nay cứ tính như vậy. Noel mặt không thay đổi mở miệng. Chờ đến Viable về sau, tại Iyaru Sodo bên trên, ta hội đường đường chính chính cùng ngươi một quyết thắng thua. Nói cho ngươi, ta đã không còn là trước kia ta. Bỏ xuống một câu như vậy lời, Noel trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại có Chloe đoàn người dồn dập tụ tập đến Rama bên người. Rama, Chloe liền vẻ mặt có chút nghiêm túc đối với Rama mở miệng. Ta biết, Rama không có nhìn về phía Chloe. giống như là biết nàng muốn nói cái gì một dạng, vẫn như cũ nhìn xem Noel rời đi hướng đi. Những người còn lại cũng giống như nhau biểu hiện, không có cách nào, không nghĩ tới, cái kia đã từng đến Midgard, tới du học tên lùn lại có thể bằng vào tự thân luyện chế co lại lui ma lực. Kanata đối Noel lau mắt mà nhìn, một năm trước thời điểm, Noel học tỷ thực lực hoàn toàn không có hiện tại mạnh như vậy a. Yuri đồng dạng có chút trịnh trọng. Nàng lúc kia tương đối nhiều nhất tại cấp B, thậm chí có khả năng chỉ là cấp C mà thôi. Mena đúng là cũng nói ra lời ấy. Điều này nói rõ trong năm ấy, Noel tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Nhận drama kích thích, thiếu nữ này liền dùng thời gian một năm để cho mình thoát thai hoán cốt. Nàng bây giờ chẳng những là hàng thật giá thật cấp S Wizard, mà lại vừa mới luyện chế co lại lui ma lực cũng không tầm thường. Xem cái kia áp xúc trình độ, nên có 5%, mà lại đây còn không phải là toàn lực của nàng. Chloe nhân tiện nói xuất từ mình biểu hiện như vậy. Nguyên nhân thực sự, một lời che chi, Noel thực lực rất có thể không thua Chloe, thậm chí có khả năng phía trên nàng, mà Noel xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Loại trình độ kia thực lực, trở thành Dropout Breaker, đại biểu, dễ dàng, Rama liền trước đó hiểu rõ điểm này, mới có thể dùng Iyaru Sodo, tư cách dự thi tới dọa Noel. Noel liền trở thành Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội một người, lần này xuất hiện ở đây, chính là cùng Rama đám người một dạng, chuẩn bị đi tới Viable, tham gia Iyaru Sodo tranh tài. Đồng thời, Noel nhắm chuẩn mục tiêu không là người khác, chính là Rama Midgan tại Iyaru Sodo lên đối thủ, có lẽ liền là Dropout Breaker. Thật là có ý tứ. Kanata cong lên khóe miệng, cường đại như vậy Wizard khẳng định đã theo các nơi trên thế giới tụ tập hướng về phía Viable đi. Yuri vô cùng nghiêm túc, mặc dù chúng ta có nhiệm vụ tại thân, nhưng nếu như có thể cùng các nơi trên thế giới các cường giả giao thủ, quả nhiên vẫn là hết sức để cho người ta hưng phấn. Liền Chloe đều cười nói ra lời ấy, lần này, ta có lẽ nên vui mừng chính mình đối nghịch quyết định, cùng các ngươi cùng một chỗ lại tới đây. Mena càng là lộ ra chiến ý lẫm nhiên nụ cười, thoạt nhìn đã có chút dục dịch. S128 đặc vụ tiểu đội bốn người liền đều không tự chủ được chờ mong nổi lên. Iyaru Sodo tới, dù cho biết lần này Iyaru Sodo không có đơn giản như vậy, nhóm người mình cũng có nhiệm vụ trọng yếu hơn, vẫn là không cách nào tránh cho ở sâu trong nội tâm hiện ra đấu trí tới. Làm tại Midgard bên trong trèo lên đỉnh tồn tại, có thể cùng còn lại học viện The Floating City bên trong đồng dạng trèo lên đỉnh các cường giả đối chiến, không cảm thấy hưng phấn lời, vậy thì không phải là hợp cách Wizard. Đối không chiến yêu thích, cái kia sớm đã là mỗi một cái ưu tú Sky Wizard bệnh chung. Không có cái thứ hai, cho dù là Rama đều sẽ tâm cười một tiếng, mặc dù đối với Rama mà nói, như là nội hàng ngũ còn không gọi được là đối thủ. Thế nhưng, có thể cùng tiềm lực không tầm thường các nơi các cường giả hơi chơi đùa, cái kia cũng không tệ a. Xem ra, ta có khả năng chính mình tìm một chút việc vui. Đương nhiên, lần này đi tới Viable, bên trong, Rama thân chính nhắm chuẩn người chỉ có một cái. Cái kia chính là bình nghị hội hội trưởng Z, Wixer. Trừ cái đó ra, Rama còn muốn cùng vị kia giáo hoàng bệ hạ gặp mặt một lần. Cái gọi là thế giới sáng thế chân tướng, đến tột cùng là cái gì đây? Đối với điểm này, Rama đồng dạng thấy để ý lấy. Cứ như vậy, Sequoia cấp tiếp nhận tàu tiếp tục hướng về phương xa mà đi. Mãi đến thật lâu về sau, mới vừa tiến vào Viable, chỗ không vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.